cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1014, chọn ca ca. Đường Quả Nhi vạn vạn không nghĩ tới, đem súng Tiểu Liên giấu đến hồ cành dưới sau. Tiểu Xương cái này đại ma vương còn có thể tìm ra một thanh súng bắn nước đến. Hơn nữa, đây là nàng Tiểu Hải Mã vịt. Tiểu Hải Mã xưng sao đến Tiểu Xương trong tay đi rồi. Đây là xưng sao phi sự. Đây là xưng sao làm. Nàng duỗi ra đầu nhỏ nhìn chằm chằm trên bàn sách Tiểu Hải Mã. Cẩn thận liếc nhìn lại nhìn, xác định là nàng Tiểu Hải Mã. Nòng súng có một hạt chừng hạt gạo dập miệng đây. Đây là dập đến vách tường dập rơi. Đây là luân gia Tiểu Hải Mã. Đường Quả Nhi chỉ vào trên bàn sách Tiểu Hải Mã nói rằng. Đường Xương khà khà cười. Đúng vậy, là ngươi Tiểu Hải Mã. Làm sao rồi? Dùng chính ngươi súng hướng chính mình nổ súng. Này không phải càng tốt sao? Nhanh lên một chút, chờ ngươi đấy. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé chớp mắt lại phồng lên. Cực lực áp chế không để cho mình hồng hộc, để tránh khỏi bại lộ mình muốn phản kháng Tiểu Xương tâm tư. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng thêm xui xẻo. Ngươi có thể không thể bỏ qua luân gia a? Đường Quả Nhi lên tiếng xin xỏ cho. Đường Xương hai chân đẩy một cái, lão bản ghế tựa xoạt một hồi liền trượt tới cửa sổ sát đất trước. Sán lạn ánh mặt trời rơi ở trên người, hắn duỗi một cái đại lười eo, nhìn manh manh đát bé, trong lòng đắc ý nói. Không thể. Đường Quả Nhi thất vọng hỏi, vì sao không thể? Luân gia là tiểu muội muội hai. Đường Xương, vậy ta còn là ca ca ngươi đây. Dĩ nhiên là ca ca. Ngươi vì sao muốn nắm súng bắn nước phun ta? Còn niệm không niệm tình huynh muội rồi? Còn muốn hay không cốt nhục tình rồi? Đường Quả Nhi gật đầu. Muốn, những này đều muốn. Vậy ngươi còn phun ta? Luân gia không phải cố ý. Xin lỗi vịt Tiểu Xương. Vào lúc này nói cái này, có phải là muộn? Không muộn, Tiểu Xương, không muộn. Ba ba nói, tiểu bại hoại nghĩ muốn biến thành người tốt, lúc nào đều không muộn. Yêu, đó chính là nói ngươi thừa nhận chính mình là tiểu bại hoại rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, tình thế bức người a, không thể không khuất nhục thừa nhận, đường đường là tiểu bại hoại, có thời điểm là... Có thời điểm không phải, nếu chính ngươi đều thừa nhận là tiểu bại hoại, như vậy hiện tại cầm lấy súng đến, đối với khuôn mặt nhỏ của chính mình chừng nã một phát súng đi. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, nhăn khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, đột nhiên hỏi, ca ca, Đường Quả Nhi siêu cấp rộng yêu có đúng hay không? Đừng kéo những này, nhanh lên một chút nổ súng mới có tiền. Không nổ súng không có tiền. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ca ca vịt. Luân gia hướng khuôn mặt nhỏ bé nổ súng. Đem khuôn mặt nhỏ bé đánh hỏng rồi xưng sao làm. Không rộng yêu xưng sao làm. Ba ba mụ mụ tỷ sẽ khóc ào ào. Cái này ngươi yên tâm. Ta bảo đảm bọn họ sẽ không khóc. Sẽ không. Bọn họ thật sẽ hay. Bọn họ sẽ không. Ngươi quá đánh giá cao chính mình rồi. Ngươi tên bại hoại này. Hả? Ngươi nói cái gì? Đường đường là cái trứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi là cái trứng nhếch. Ngươi làm gì thế? Ngươi làm sao thành cái trứng rồi? Ca ca, Đường Quả Nhi không có sinh ra được thời điểm chính là cái trứng đây. Ngươi biết không? Ta không biết. Ngươi lại vẫn có thể biến thành một cái trứng. Thực sự là hiếm có a. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Là mập như vậy sự. Nói, ca ca, Luân gia nói rồi có thể không nổ súng sao? Không thể, kia Luân gia không nói rồi. Không nói dẹp đi, nhanh lên một chút nổ súng. Ngoặc kép, hô hô hô, Luân gia vẫn là nói đi. Nói rồi còn có một tia hy vọng. Không nói một tia hy vọng đều không có. Lập tức liền muốn bị bức ép nổ súng. Đường Xương run chân, ngươi nói đi, hắn ngược lại muốn xem cái này tiểu nhân tinh làm sao biên cố sự. Ca ca, ngươi biết Đường Quả Nhi chuyện trước kia sao? Trước đây, cái gì trước đây? Đái dầm, chảy nước miếng, ăn vụng, không ra vẻ nghiệp bị phạt đứng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nghe, hướng Đường Xương mắt trợn trắng. Không phải những này, vậy ngươi nói một chút là cái gì chuyện trước kia? Luân gia còn không có sinh ra đến chuyện trước kia đây. Linh hồn trạng thái, vậy ta không biết, ngươi còn có thể biết cái này. Thực sự là lợi hại rồi. Nói một chút coi, ngươi biết Luân gia ở sinh ra đến trước đây đang làm xâm sao sao? Làm gì? Luân gia ở trên trời chọn ca ca đây. Hả? Hả? Cái gì? Ngươi nói chọn cái gì? Đường Quả Nhi bước nhỏ đi tới Đường Xương trước mặt. Mành mành đát đứng tốt, thân nhỏ thẳng tắp, trên mặt nụ cười sán lạn, xem xét nhìn cửa sổ sát đất trước rừng cây nhỏ cùng hồ lớn. Con mắt thu hồi lại, rơi vào Tiểu Xương trên người, cười hì hì nói, chọn ca ca đây. Luân gia nhìn thấy Tiểu Xương, qua tương đương Luân gia trời a, Tiểu Xương thật tốt a. Siêu cấp tốt, Luân gia siêu cấp nghĩ làm thiếp Xương muội muội. Chấm ngoặc kép, Đường Xương không biết nên khóc hay cười mà nhìn trước mắt tiểu nhân tinh diễn kịch. Khép hai chân lại, tay nhỏ vung vẩy, nói cùng thật giống như đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Hắn có chút cảm thấy hứng thú, hỏi, sau đó thì sao? Đường Quả Nhi hơi cúi đầu nhìn thấy Đường Xương vểnh a vểnh chân to. Ánh mắt theo mũi chân trên dưới lay động. Sau đó, cái gì kế tiếp? Kế tiếp chính là nàng nhịn không được. Tiến lên hai bước, vượt tới ngồi lên, tay nhỏ ôm lấy Đường Xương cẳng chân, treo lên chân đến, hóa ra là ngồi bàn đu dây đây. Ngươi làm gì thế? Ta không chịu được nữa ngươi. Đường Xương chỉ cảm thấy trên chân chìm xuống, một cái lợn nhỏ ngồi ở bên trên. Chớp mắt xoạch một tiếng ngồi dưới đất, hắn mũi chân làm sao có khả năng vểnh lên Đường Quả Nhi. Ngươi cho ta đứng lên đến, đang hỏi ngươi nói đây, ngươi làm sao liền thất thần rồi, có thể hay không cho ta nghiêm túc điểm. Đứng được, Đường Xương đứng lên đến, đem ngồi dưới đất tiểu nhân tinh nhấc lên đến, phóng tới cửa sổ sát đất trước, mệnh lệnh nàng đứng được. Tiểu hài tử này thực sự là không hiểu ra sao, biên cố sự, bỗng nhiên liền làm lên những khác đến rồi. Hô hô hô hô tương đương, Đường Quả Nhi đứng tốt. Cười khúc khích nói, ca ca, ngươi chân chân không được vịt. Đường Xương trắng nàng một mắt, đứng được, sau đó đem trên bàn sách súng bắn nước đưa cho nàng. Nhanh lên một chút nổ súng, không rảnh cùng ngươi kéo những thứ này. Đường Quả Nhi lăng lăng tiếp nhận súng bắn nước, đối với khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, kia tương đương A Luân gia không có mạng nhỏ rồi. Tiểu Xương cứu Luân A. Nói xong, thân nhỏ lệch đi, hướng Đường Xương đập tới, hai tay ôm lấy chân của hắn, làm bộ trúng đạn bỏ mình rồi. Đường Xương không thể không đỡ lấy cái này mềm mại thân nhỏ. Nói, đứng lên đến, đứng tốt. Đường Quả Nhi thân nhỏ mềm mại ấm áp, Đường Xương chỉ muốn mở ra một điểm nàng liền muốn ngã quắp. Ngươi có thể hay không đứng tốt? Luân gia nếu không có mạng nhỏ rồi. Ngoặc kép, đừng diễn kịch rồi, cứu mạng vịt tương đương, Đường Xương xem như là nhìn ra rồi. Cái này tiểu nhân tinh là đang chơi xấu, hắn mang theo tiểu gia hỏa, đem nàng bỏ vào lão bản trên ghế. Tiểu gia hỏa nằm nhoài trên ghế không nhúc nhích, Đường Xương làm sao ném nàng liền làm sao nằm úp sấp. Cong lên cái mông nhỏ, bàn chân nhỏ treo trên đất, nửa người trên nằm nhoài trên ghế. A không muốn chôn Luân gia a. Phảng phất diễn viên có sân khấu, tiểu sửu có mũi đỏ, tiểu chim sẻ có cột điện, chó con có lục lạc nhỏ. Đường Quả Nhi vô lực vung lên hai tay. Hô to không muốn chôn nàng a, nàng còn muốn sống thêm 2-3 năm a, vẫn là tiểu nhân a, còn muốn sống a, tiểu xương vịt tương đương. Ôi, Đường Xương cảm thấy tâm thật mệt, để bản thân nàng đi chơi. Hắn ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy laptop lên mạng. Tiểu nhân tinh ở cửa sổ sát đất trước mù ồn ào một trận, không nghe được Đường Xương âm thanh, gọi hắn cũng không nên. Quay đầu lại xem xét nhìn thấy Tiểu Xương ở trên ghế salon chơi máy vi tính. Nàng tiếp tục nằm ngoài lão bản trên ghế tự hay một lúc, tẻ nhạt, cuối cùng chịu đứng lên thân nhỏ, lặng yên không một tiếng động đi tới Đường Xương bên người. Tới gần mặt của hắn, hồng hộc kêu ra khí nóng, cười ha hả hỏi, Tiểu Xương ngươi đang làm gì thế đây? Qua ngươi có tiền mua máy tính a à, tương đương ngươi máy tính thật xinh đẹp a. Đường Xương trắng nàng một mắt, đem nàng đẩy ra, đi xa chút, ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi, trừ phi ngươi dùng súng bắn nước hướng chính mình nã một phát súng. Đường Quả Nhi không tin cái này ta, không ngừng dính Đường Xương, thế nhưng nhiều lần bị Đường Xương đẩy đi, cuối cùng không có cách, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, một bài nịnh hót tiểu thơ bật thốt lên, con cún con hỏi Đường Đường đang làm gì thế, Đường Đường nói ở trên trời chọn ca ca, nhìn thấy Tiểu Xương, Tiểu Xương thực sự là siêu cấp tốt, Đường Đường siêu cấp, nghĩ làm thiếp Xương muội muội ngày thứ hai ăn đại móng heo, Đường Đường ngay ở mụ mụ bụng trong bụng rồi, tương đương. Sau khi đọc xong, cười hì hì nhìn Đường Xương, ôi tương đương, Đường Xương không chịu được những này, mặc hắn làm sao tâm địa sắt đá, thời khắc này cũng hóa thành ngón tay mềm. Hắn cầm qua tiểu hải mã súng bắn nước, không nói hai lời, đối với bé đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé nã một phát súng, một nhánh mũi tên nước phun ở phía trên, sau đó ôm chầm bé, giơ tay cho nàng lau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.